Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, mở ra điên cuồng băng cái giám hình thức. Bạch Phong nhìn đến hai người đến, trực tiếp hỏi, đều xử lý tốt, Túy Thiên Hành gật đầu nói, đều xử lý tốt, bất quá Bạch Phong tiểu hữu. Ngươi khẳng định muốn dùng cái giám băng ra vạn vang đến. Bạch Phong nghe nói như thế, toát ra cực kỳ vẻ chăm chú nói. Không tệ, Bảo Linh, đổi lấy siêu cấp ba đậu. Bạch Phong nói xong, trực tiếp đối hệ thống nói ra. Đinh, tiêu hao 10.000 bảo điểm, đổi lấy siêu cấp ba đậu thành công. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Phụ thân, ngươi nói hắn không thực sự có thể làm được a? Túy Điều lúc này có chút bất an nghĩ đến. Thật sự là dùng cái giám băng vang diễn linh trung cũng là một chuyện bất khả tư nghị. Chớ nói chi là vạn vang lên. Túy Thiên Hành nuốt nước miếng một cái nói. Trời mới biết a, ngươi mang về tên biến thái này. Không đi đường thường a, ai biết có thể làm được hay không? Thật muốn làm được. Tuy nhiên đối toàn bộ thiên diễn cung tu sĩ mà nói là một hồi cơ duyên lớn lao. Thậm chí hội triệt để chúng ta thiên diễn cung quật khởi. Nhưng thật như vậy, ta cũng có lỗi với liệt tổ liệt tông a. Diễn linh trung thế nhưng là chí bảo a. Lại bị cái giám cấp băng. Siêu cấp ba đậu, nuốt siêu cấp ba đậu. Mỗi 3 giây hội phóng thích một cái giám. Tiếp tục thời gian một ngày thời gian, rất nhanh, siêu cấp ba đậu tin tức thì xuất hiện ở Bạch Phong trong óc. Bắt đầu đi, mở ra bảo thần chi thể. Bạch Phong không muốn lãng phí thời gian, dẫn đầu mở ra bảo thần chi thể. Hắn lúc này nhất định phải dựa vào bảo thần chi thể độ dung hợp lực lượng. Không phải vậy, chỉ dựa vào vận khí, tuyệt đối không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mở ra bảo thần chi thể về sau, Bạch Phong trực tiếp cầm trong tay màu nâu nhạt ba đậu bỏ vào trong miệng. Trực tiếp nuốt xuống, làm siêu cấp ba đậu tiến nhập thể nội về sau. Bạch Phong bỗng nhiên cảm giác được thể nội bỗng nhiên hiện ra một cỗ cực kỳ to lớn hồng hoang chi. Khí, mà cỗ này hồng hoang chi khí cũng giống như thoát cứng ngựa hoang. Bắt đầu trong cơ thể hắn tùy ý chạy vọt lên. Phốp, một đạo cái giám vang bỗng nhiên vang lên, kéo dài thanh âm không ngừng tại ba người trong tai vờn quanh. Nhưng không có phát động bảo hồn, hình thành ngút trời cái giám. Phốp, 3 giây sau đó, lại một đường cái giám vang, vẫn không có phát động. Phốp, phốp, phốp, thời gian kế tiếp, Bạch Phong liên tiếp thả hơn 20 cái giám. Lại là một lần bảo hồn đều không có phát động. Phốp, rốt cục, tại Bạch Phong thả ra thứ 27 cái giám lúc. Hệ thống thanh âm nhắc nhở rốt cục vang lên. Phát động bảo hồn, cái giám lực cùng cái giám thúi uy lực đều tăng vọt 1.620 lần. Một cỗ cũng không lớn hư hoàng khí xoáy bỗng nhiên theo cái mông của hắn đằng sau cấp tốc ngưng tụ. Sau đó hướng thẳng đến sau lưng diễn linh trung băng đi. Đương, đương, đương, liên tiếp 3 đạo chuông vang bỗng nhiên vang lên. Sau đó, 3 đạo còn như một loại nước gợn kim quang lấy diễn linh trung làm trung tâm. Hướng về 4 phía lan tràn mà đi. Tùy theo mà đi còn có cỗ này cái giám thối. Ồ, có chút ý tứ a. Lần này vẻn vẹn phát động 1.620 lần uy lực. Vậy mà băng vang lên 3 tiếng. Xem ra cũng không phải là phát động bạo hồn bội số càng cao. Gõ vang tiếng chuông mới có thể càng nhiều. Bạch Phong lúc này có chút ngoài ý muốn nghĩ đến. Mà theo 3 đạo chuông vang, tụ tập tại một chỗ thiên diễn cung tu sĩ. Bởi vì đều sớm đã làm xong phòng ngự thủ đoạn. Lúc này toàn bộ ngồi xếp bằng. Toàn bộ đều tiến vào trạng thái tu luyện. Phốp, phốp, đinh, phát động bạo hồn, cái giám lực cùng cái giám thối uy lực bảo tăng 30.000 lần. Hình thành ngút trời cái giám. Đinh, tuôn ra bạo cấp đan. Phốp, Phốp, đinh, phát động bạo hồn, cái giám lực cùng cái giám thối uy lực bạo tăng 110 lần. Hình thành ngút trời cái giám. Đương, đương, đương, sau đó thời gian, Bạch Phong trực tiếp túy đồ cho hắn chuyển đến một cái bàn nhỏ. Cả người quỳ trên mặt đất, tiền thân ghé vào trên bàn nhỏ, chổng mông lên phương hướng nhắm ngay Diễn Linh Trung, lại bắt đầu kéo dài không ngừng đánh giám hành trình, mà trăm lần tất phát động 10 lần bạo hồn điểm mạnh cũng hiển lộ ra. Tiếng chuông bởi vì ngút trời cái giám cũng là không ngừng vang lên. Năm cái canh giờ, Bạch Phong cũng không có đi tính toán mình rốt cuộc thả bao nhiêu cái giám. Cũng không có đi quản cao nhất chuông vang đến cùng là bao nhiêu vang. Dù sao chuông vang thì cho tới bây giờ không dừng lại tới qua. Thế mà hệ thống không có đề kỳ nhiệm vụ thành công. Ba đậu là một ngày tiếp tục thời gian. Dù là đã mất đi bảo thần chi thể đặc hiệu, Bạch Phong cũng không ngừng. Dù sao không phải không bảo thần chi thể, hắn liền không thể phát động bạo hồn. Vạn nhất vừa vặn phát động bạo hồn, có thể băng ra cái vạn vang đây. Mặt trời lặn về phía tây, ban đêm Bạch Phong cũng không có nghỉ ngơi, thì ghé vào cái kia băng. Mặt trời mọc lên ở phương đông, Bạch Phong còn ghé vào cái kia băng, nhìn túy đồ cùng túy thiên hành hai cha con kinh hãi không thôi. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, một người đến cùng làm sao có thể sẽ thả ra nhiều như vậy dám. Làm nhanh đến bên trong buổi trưa, một ngày thời gian cuối cùng đã tới, siêu cấp ba đậu lực lượng cũng hoàn toàn biến mất, Bạch Phong cũng rốt cục cũng ngừng lại. Chủ nhân, lợi hại a, ngươi cái này thời gian một ngày, mặc dù không có hoàn thành điên cuồng nhiệm vụ, nhưng sửng sốt lại băng ra ba cái bạo cấp đan. Hiện tại ngươi hết thảy có 4 cái bạo cấp đan. Bạo Linh tiếng cười to lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, thở dài nói, vậy cũng là việc nhỏ. Hiện tại siêu cấp 3 đậu lực lượng không có. Có thể ta cảm giác hoa cúc còn tại bốc lên phong làm sao xử lý. Cái này con mẹ nó hậu di chứng thật là khó chịu a. Chủ nhân, khác suy nghĩ nhiều như vậy. Trước hoàn thành nhiệm vụ đi. Còn có 2 ngày thời gian, vì bảo trụ chân của ngươi, ngươi vẫn là nắm chặt đi. Hệ thống nói vĩnh cửu mất đi, cũng không phải ngươi về sau có thể bằng vào bạo điểm tìm trở về. Bạo Linh lúc này dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí nói ra. Bạch Phong thở dài, trong tay xuất hiện lần nữa một khỏa siêu cấp 3 đậu bỏ vào trong miệng. Đồng thời lần nữa mở ra bạo thần chi thể. Biến mất đã hơn nửa ngày, tiếng chuông theo Bạch Phong một lần phát động bảo hồn. Lần nữa vang lên, túy điều, ngươi, ngươi bằng hữu này thực nghiêu so a. Bất quá, ngươi nhìn có phải hay không để hắn dừng lại. Trước đó hắn nhiều nhất thế nhưng là gõ 1.302 đạo trung âm thanh. Sớm đã phá vỡ tổ tiên ghi chép. Ta sợ hắn tại tiếp tục như thế, sẽ đem mình mệt chết a. Túy Thiên Hành lúc này nhìn đến lần nữa băng lên cái giấm tới Bạch Phong. Khóe miệng co giật một chút nói ra. Túy Điệu nghe xong, bất đắc dĩ cười nói. Phụ thân, người liếc Phong huynh cái kia ánh mắt kiên định, giống như là ta có thể khuyên can sao. Gia hỏa này, thật là quái vật a. Ngày thứ 2 tới gần giữa trưa, Bạch Phong lần nữa đổi một khỏa siêu cấp 3 đậu. Ghé vào trên bàn nhỏ vô lực nuốt vào, một mặt cười khổ lẩm bẩm, ngày cuối cùng, tại không thành công, lão tử liền muốn phế bỏ a. Nói xong, lại lần nữa mở ra bạo thần chi thể, có thể nói trắng ra Phong đem hy vọng đều đặt ở bạo thần chi thể 5 canh giờ thời gian sử dụng. Phía trên, 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ. Bạo thần chi thể 5 canh giờ toàn bộ đi qua, dù là trong lúc đó phát động vô số lần bạo hồn. Nhưng hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở đều không có vang lên. Lúc này Bạch Phong cực kỳ thất vọng, nhưng hắn không hề từ bỏ, cũng không thể buông tha. Bởi vì là thời gian còn chưa tới, hắn còn có thể dựa vào vận khí. Đồng thời, Thiên Diễn Cung hơn 10 dặm bên ngoài địa phương, xuất hiện 44 tên toàn thân tản ra thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong khí tức người. Mỗi 11 người mặc lấy giống nhau áo bào, chính là còn lại ẩn thế 4 cung người. Lần này đến đây Thiên Diễn Cung, cũng là đến gây chuyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.